Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đồng ý, ôn giao trong sơn động chờ đợi 3 ngày, thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, Nho Nhỏ mới chậm rãi tỉnh lại, Nho Nhỏ trên thân lân phiến một lần nữa dài đi ra, hơn nữa nhìn đi lên so trước đó càng cứng rắn hơn. Khiết vảy màu trắng mặt ngoài có nhàn nhạt màu bạc hoa văn. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra màu bạc tia sáng chói mắt. Oa, chủ nhân, mau nhìn ta lân phiến. Có xinh đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? Nho Nhỏ cao hứng bừng bừng thưởng thức một sẽ tự mình hình tượng mới về sau. Sau đó bắt đầu cuốn lấy ôn giao hỏi nó có xinh, đẹp hay không. Thẳng đến ôn giao khẳng định nói ra, xinh đẹp, hai chữ mới bỏ qua. Ôn giao cảm giác được đi ra thời gian cũng không ngắn. Nơi này thông tin không tiện, đã vài ngày không có cùng Tề Cảnh Huy truyền tin. Chưa chừng còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, vẫn là về sớm một chút tương đối tốt. Đi ra sơn động, ôn giao để Nho Nhỏ kéo đến mấy khối đá lớn, đem cửa hang tạm thời chặn lại. Ôn giao không có ý định lại phí tâm tư giống như Trác Sơn an bài cái gì trông coi. Dù sao nơi này một miếng đất lớn, khu đều là rừng rậm. So Trác Sơn phạm vi lớn hơn, hoang tàn vắng vẻ, nhiều lắm là chính là một chút biến dị thú sẽ chạy tới. Bất quá theo Tề Cảnh Huy ý nghĩ đến nếu là biết rồi chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp người tới, cho nên cũng sẽ không tất vẽ vời thêm chuyện. Nho Nhỏ hiện tại còn không muốn rời đi tinh thạch làm giường nhỏ. Ôn giáo liền đem tinh thạch tính cả nhỏ tiểu nhất lên bỏ vào y sa cho giỏ trúc bên trong, cõng nó bắt đầu xuống núi. Ôn giao đi trở về không ngắn một khoảng cách, liền mơ hồ nghe được có người hô tên của nàng. Chờ đến gần nhìn lên, chính là Isa Ramon bọn họ. Nhìn thấy ôn giao, Isa sắc mặt buông lỏng, trên mặt không tự chủ được lộ ra nét mừng. Nàng tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chạy hướng về phía ôn giao. Nàng đằng sau mấy người cũng theo sát phía sau. Giao giao, ngươi không sao chứ? Isa từ trên xuống dưới đánh giá một phen ôn giao, gặp trên người nàng sạch sẽ không có bất kỳ cái gì vết thương mới yên lòng. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Bất quá, Isa nhíu nhíu mày lại, nàng làm sao nhớ kỹ ôn giao trước đó xuyên không phải bộ quần áo này à? Nàng nhớ kỹ trước đó ôn giao mặc chính là một kiện dệt xinh đẹp hoa văn màu trắng mỏng áo len, phía dưới xuyên màu đậm quần jean, bên ngoài còn chụp vào một cái áo khoác. Hiện tại áo khoác không có, màu trắng áo len biến thành một kiện màu lam nhạt mang mũ vệ áo. Nàng cái nào đổi quần áo? Nàng nhớ rõ ràng ôn giao đi bọn họ cái kia thời điểm trên thân cái gì cũng không có a. Cái này trên lưng giỏ trúc vẫn là nàng cho a. Nhìn ra Isa nghi hoặc, ôn giao cũng không có giải thích, mà là hỏi, thế nào? Isa đem nghi vấn giấu ở đáy lòng, hồi đáp, còn không phải ngươi ra ngoài vài ngày cũng chưa trở lại a. Chúng ta lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn lấy ra tìm xem ngươi. Nói đến, có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi vẫn là mạn toa công lao đâu. Ôn giao buổi tối đầu tiên không có trở về, mọi người vẫn là chỉ là trong miệng nói một chút. Cái thứ hai ban đêm không có trở về, bọn họ nhịn không được suy đoán có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Chờ đến cái thứ ba ban đêm còn không thấy tăm hơi thời điểm, Dư Khiên ngồi không yên, phải biết, bọn họ có thể hay không thuận lợi ra ngoài, có một bộ phận hy vọng đều ký thác ôn giao trên thân a. Mặc dù cũng có người suy đoán Ôn Dao có phải là như Lena nói tới đồng dạng trở về, nhưng là Mạn Toa cùng trong rừng rậm một ít động vật câu thông qua rồi, xác định Ôn Dao là hướng xâm lâm thâm chỗ đi. Cái này, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nàng có phải là gặp phải nguy hiểm. Liền ngay cả Luân Sang âm thanh Lena đều không lên tiếng nữa nói cái gì. Càng nghĩ, Dư Khiên vẫn là quyết định đi tìm kiếm. Hắn tin tưởng có thể một mình xông vào rừng sâu, cũng giết chết như vậy đại hắc gấu Ôn Dao sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm. Nói không chừng là bị sự tình gì ngăn trở. Ngày đầu tiên phái đi ra tìm người chính là Ra Môn mấy người bọn hắn. Luôn luôn không thích Ôn Dao Lena cũng đi. Bất quá cũng không có cái gì phát hiện. Ngày hôm nay Isa quyết định mang theo Mạn Toa ra tìm xem. Dù sao Mạn Toa dị năng dù sao đặc thù, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Mà Ramon nhưng là chủ động theo sau. Liền ngay cả Lena không biết trong lòng nghĩ như thế nào, cũng theo tới. Bất quá Mạn Toa chỉ phương hướng hoàn toàn chính xác rất chuẩn. Không bao lâu bọn họ liền gặp được Ôn Dao. Mạn Toa bị Ramon đọc ở trên lưng. Nàng hướng Ôn Dao ngược ngùng cười cười, đạt được Ôn Dao một nụ cười nhẹ. Lần thứ nhất gặp Ôn Dao cười, Ramon mặt đằng một chút liền đỏ lên. Hắn trong mắt bánh xe chuyển không ngừng, bốn phía nhìn loạn, chính là không dám mắt nhìn thẳng Ôn Dao. Hắn lắp bắp hỏi, cái kia, ngươi vẫn tốt chứ, ngươi nhìn nàng cái dạng này nào có cái gì không tốt. Còn đổi quần áo đâu, cũng không biết y phục này lấy ở đâu, không gặp trên người nàng bối bối túi A. Cái kia giỏ trúc vẫn là y sa tỉ cho nàng đây này. Gặp Ôn Dao không có việc gì, Lena cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là gặp một lần Ramon cái dạng kia, nàng lại nhịn không được sang lên âm thanh. Mà lại, nàng đi phương hướng là chúng ta chạy bên trong cấm địa, là cung phụng sơn thần. Ai biết nàng tại cái kia làm cái gì, gặp Lena bệnh cũ lại phạm vào. Isa mau chạy ra đây hòa giải. Tốt tốt, những sự tình này để một bên. Giao Giao an toàn trở về là tốt rồi. Chúng ta đi về trước đi, Lena bĩu môi. Không có phản bác, ngược lại là Ramon có chút hồ đồ. Lena đây là thế nào? Trước kia rõ ràng không phải như vậy a. Vì cái gì một mực nhằm vào Ôn Dao? Ôn Dao ngay từ đầu thật đúng là không nhớ tới bọn họ. Dù sao chỉ là gặp mặt một lần ngoại nhân. Bất quá nhìn bọn họ hiện tại cái dạng này, giống là đối với nàng rất là quan tâm. Hẳn là có chuyện gì đi. Chuyện gì chứ? Ôn Dao đầu óc nhất chuyển, đại khái đoán được nguyên nhân. Cùng lấy bọn họ về tới chỗ ở, Ôn Dao nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Cái kia thái độ so trước đó cho bọn họ hắc hùng còn muốn nhiệt tình. Mỗi người tất cả lên hỏi han ân cần. Ôn Dao biết cái gì có thể như vậy. Bọn họ đã có việc cầu người, thái độ tốt như vậy cũng là có thể lý giải. Dư Khiên đợi mọi người đều tán đi, mới đi lên trước, có chút ngượng ngùng nói ra. Giao Giao, chúng ta tâm sự. Ôn Dao chú ý tới, Dư Khiên đối nàng xưng hô đều cải biến. Đây là dự định rút ngắn khoảng cách đánh tình cảm bài. Là cái dạng này, Dư Khiên đem Ôn Dao đưa đến trước đó nói chuyện phiếm ngồi địa phương. Bắt đầu đằng sau nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn không được tự nhiên chà sát hai tay, cảm thấy có chút khó tả mở miệng. Nghĩ như thế nào cũng cảm giác mình muốn nói lời quả thực chính là tại đạo đức bắt cóc trước mắt tiểu cô nương, nhưng là vì nhiều như vậy đứa bé, hắn cũng không thể không kiên trì mở miệng. Cái kia, việc ngươi cần sự tình làm xong, Ân, đó có phải hay không muốn về Hoa Nam căn cứ rồi? Ân, cái kia, ân, chính là, Dư Khiên lắp ba lắp bắp hỏi. Không biết nói thế nào xuống dưới. Cuối cùng cắn răng một cái, vừa nhắm mắt, cả người không thèm đếm xỉa. Cái kia có thể hay không xin ngươi cũng mang chúng ta ra ngoài, ngươi yên tâm chúng ta hãy cùng tại. Phía sau ngươi sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, nếu như gặp phải nguy hiểm cũng không cần cố kỵ. Chúng ta ngươi chỉ cần mang chúng ta đi ra rừng rậm liền tốt. Dư Khiên một cái dừng lại đều không có đem tất cả lời nói đều đổ ra. Nói ra về sau, trong lòng tảng đá lớn cũng theo đó rơi xuống. Còn lại, có thể con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.